Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 245, góc truyện audio.com, trong thời gian đó, Diệp Sơ Dương có quay về lấy quần áo ngó qua một lần. Quả thực là không thể nhịn được, thế là cô đành ngoan ngoãn ở lại chỗ của Diệp Thu Bạch. Trở về phòng mình, Diệp Sơ Dương nhận được tin nhắn của Đoàn Kiệt liền mở điện thoại ra. Lúc trước tìm kiếm hot bức ảnh có liên quan tới Đoàn Kiệt đã bị gỡ xuống rồi, chắc chắn đó là kiệt tác của Đoàn Kiệt. Nhưng còn một mục tìm kiếm hot khác dưới sự quan sát của Diệp Sơ Dương, nó đã nhảy từ top 10 lên top 1 thậm chí đằng sau còn kèm theo một chữ, sốt. Cô cong khóe miệng nửa cười nửa không rồi click vào Weibo. Đại sư hóng chuyện V, hôm nay tiểu thịt tươi Tiết Văn Vĩ bị lộ xì căng đan đã kết hôn với bạn gái bí mật, hai người cùng ra vào ở một khu căn. Hộ và tay còn đeo nhẫn cưới. Trông vô cùng ân ái. Ảnh, tin hot showbiz V tiểu thịt tươi bị lộ. Tiết Văn Vĩ kết hôn bí mật, tiểu sinh Tiết Văn Vĩ bị lộ ra việc đã kết hôn lâu năm với bạn gái bí mật, hơn nữa còn đã có một đứa con trai. Cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng không biết các fan của anh sẽ nghĩ gì. Diệp Sơ Dương nhìn thấy dòng cuối cùng, mắt cô bỗng lóe lên rồi search Weibo của Tiết Văn Vĩ rồi click vào mục bình luận mới nhất trên Weibo. Không ra mặt giải thích gì sao? Cái quái gì thế, anh thật sự đã kết hôn rồi à? Nói thật lòng tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, không biết là sự thất vọng của fan đối với thần tượng hay là sự thất vọng của phụ nữ với đàn ông. Chuyện này nếu không bị vỡ lở ra thì vĩnh viễn anh sẽ không thừa nhận rằng mình có vợ sao? Thực ra kết hôn cũng chẳng sao, có điều. Tôi nghĩ chuyện kết hôn nên là tự mình nói ra mới đúng, để báo giới tiết lộ còn ra thể thống gì nữa. Anh chẳng có chút trách nhiệm gì cả, đúng là mù nên mới hâm mộ anh bao nhiêu năm nay. Anh đã chuyển từ thần tượng sang diễn viên thực lực rồi, tại sao còn giấu giếm bọn tôi? Người qua đường thôi, chỉ mình tôi thấy việc này không đơn giản sao? Chủ thớt còn có tôi nữa, tôi nghĩ chuyện này khả năng là Diệp Sơ Dương giở trò. Dù sao thì bức ảnh đó của Tiết Văn Vĩ cũng gây chuyện rồi. Diệp Sơ Dương nhìn qua một lượt, cô thấy vẫn có vài người thông minh nhìn ra được bí mật ẩn giấu đằng sau việc này. Có điều cô cũng chẳng quá để ý, tâm trạng cô cực kỳ thoải mái đi vào nhà tắm tắm rửa, sau đó ra khỏi phòng ngủ tới nhà bếp nấu bữa tối. Trên bàn ăn vẫn chỉ có hai người là cô và Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch đặt đũa, xuống nói với cậu thiếu niên, tuần sau tôi phải ra nước ngoài. Tuần sau, Diệp Sơ Dương hồi tưởng lại một lúc rồi mở miệng nói, hình như cháu cũng phải tới đoàn làm phim rồi. Chú út bao giờ về? Câu cuối cùng Diệp Sơ Dương chỉ đơn thuần là hỏi bừa mà thôi. Nhưng cô chẳng ngờ Diệp Thu Bạch lại trả lời khá là thật thà. Khoảng một tháng, cậu có việc gì không giải quyết được thì gọi cho tôi. Người đàn ông lãnh đạm nói. Nghe vậy, cậu thiếu niên liền gật gật đầu. Tuy bây giờ cô nhận lời anh nhưng thực tế thì cô sẽ không chủ động tìm Diệp Thu Bạch để giải quyết chuyện gì cả. Dù gì thì Diệp Sơ Dương cũng khá là hiểu năng lực của bản thân. Ngày thứ ba sau khi casting, trang Weibo chính thức của Sinh Trưởng Cuồng Dã đã tuyên truyền thân phận diễn viên của các diễn viên đóng vai chính. Nam chính Dawson sẽ do nam diễn viên quốc tế lừng, danh Jonathan thủ vai, nam thứ số 2 Cận Thanh Vân do Diệp Sơ Dương thủ vai, nam thứ số 3 cũng là Tề Minh trợ lý của Dawson do Ngô Nhan Trạch thủ vai, còn nữ chính sẽ do Ma Tha người từng hợp tác với Dawson và có Si Căng Đan với anh thủ vai. Cách chương.